Tình yêu khắc cốt ghi tâm. Chương 98. Góc truyện audio.com. Chương 98. Người thân những ngày tháng sau đó dường như cũng chả có gì thay đổi. Vào lúc tan làm, Tô Mộng lấy những tờ phiếu đó, đưa hết cho Giản Đồng. Chấm, chị Mộng, em cảm ơn. Giản Đồng không từ chối. Số tiền này, cô sẽ cất giữ cẩn thận. Đợi sau khi Trầm Tu Cấn chán ghét cái trò chơi mệt mỏi này, thì sẽ cầm số tiền đó, rời khỏi đây, rời đi thật xa, không quay lại nữa. Giản Đồng đi ra khỏi văn phòng của Tô Mộng, bỏ số tiền và những tờ phiếu, cẩn thận dè dặt đút vào trong túi của mình. Giản Đồng trân trọng sờ vào nó. A Lộc, đây là chìa khóa ước mơ nhĩ hải của chúng ta. Hãy đợi tôi. A Lộc, đáp ứng với cô, tôi nhất định sẽ cố gắng hoàn thành. Cô lại nghĩ đến, cho xương của A Lộc vẫn còn để trong nhà tang lễ. A Lộc, hãy đợi tôi nhất định sẽ đích thân đưa cô đến Nhĩ Hải. Đi ngắm trời xanh mây trắng ở đó xa xỉ hiếm thấy. Hôm nay tan làm, Giản Đồng gọi một chiếc taxi, ở dưới sảnh của khu ký túc xá. Chiếc taxi dừng ở đó. Giản Đồng xuống xe, cẩn thận ôm chặt chiếc túi của mình vào trong lòng. Trả xong tiền xe, cô ngay lập tức đi lên tầng. Trong hành lang vô cùng yên tĩnh, cô đã quen với việc mỗi khi về nhà lúc đêm muộn, phải đi trong cái hành lang yên tĩnh như vậy. Vừa đi vừa rút ra chìa khóa của ký túc, ngẩng đầu lên, thì nhìn thấy người đang đứng trước cửa ký túc xá. Dưới ánh đèn mờ của hành lang, chiếu vào hai bóng hình của hai người đó, Giản Đồng giật bắn mình, chìa khóa ở trên tay cũng rơi xuống đất, nhìn về phía hai người đang đứng trước cửa ký túc xá. Thời gian giống như ngưng đọng lại, mở miệng ra, cô muốn hét lên tên của hai người đã từ lâu không gặp ấy. Cuối cùng, cúi đầu xuống, nhẹ nhàng nói, ông Giản, bà Giản, đây là bố và mẹ của cô. Nhưng cô đã không thể gọi họ là bố mẹ nữa. Cô cúi đầu, không muốn để hai người ở trước mặt này nhìn thấy bộ dạng thê thảm như ngày hôm nay của bản thân. Cô cố gắng tỏ ra bình tĩnh, nhưng câu nói, ông Giản, và, bà Giản, này, nghẹn ngào ở trong cổ họng, đã phản bội lại sự dao động cuộn trào mãnh liệt ở trong lòng cô. Bà chủ Giản ngay lập tức, Đồng Đông, con có khỏe không? Chấm, bà chủ Giản rất xinh đẹp. Cho dù ở trong bóng tối, thì khí chất vẫn ấm áp như vậy. Một tiếng, Đồng Đồng, bà chủ Giản đôi mắt đỏ hoe. Một tiếng, Đồng Đồng, cũng khiến cho khóe mắt của Giản Đồng thấy cay cay. Trong hành lang rất yên tĩnh, Giản Đồng không lập tức trả lời lại câu hỏi của bà chủ Giản. Cô cúi đầu xuống thấp, mong muốn giấu cả cái đầu này vào trong lồng ngực. Bàn tay rủ xuống, năm ngón tay bất giác run rẩy. Giản Chấn Đông kéo dài mặt ra, ánh mắt mạnh mẽ đặt lên trên người của đứa con gái ở trước mặt mình. Ở trong cái hành lang này, sợ làm ồn đến hàng xóm sẽ mất mặt của ông. Nếu không thì lúc này cũng mong muốn đến tát lên mặt của Giản Đồng một cái. Thứ tội lỗi này cũng biết mất mặt, cũng không dám ngẩng đầu lên nhìn họ. Bà Giản, Giản Đồng kiềm chế lại sự nghẹn ngào ở trong cổ họng. Khóe mắt cay cay, cô không ngờ tới rằng, sau khi ra tù, sẽ có ngày được gặp lại bố mẹ của mình. Ở trong tình huống này, mẹ của cô, hỏi cô, có khỏe không? Tôi rất khỏe, kiềm chế nỗi nghẹn ngào. Giản Đồng trả lời, Đồng Đồng, con mở cửa ra trước đi. Mẹ và bố của con có chuyện muốn nói với con. Bà chủ Giản nói xong, Giản Đồng không biết tâm trạng của mình lúc này là gì. Là vui mừng, hay là đau khổ, cô cũng không biết. Trong đầu rất hỗn loạn, cong lưng xuống nhặt chiếc chìa khóa lên, chậm chậm đi đến trước cửa. Cạch, một tiếng, cửa được mở ra, mời vào. Từ sau khi nhìn thấy bố mẹ của cô, Giản Đồng nói chuyện cứ cố tình hạ thấp giọng xuống.

khóe môi động đậy, mỉm cười không phát ra tiếng. Ông giản thà rằng hỏi tôi làm thế nào kiếm được tiền. Chỉ bằng hỏi, từ người đàn ông nào mà đã kiếm được số tiền này? Rồi lại dùng cái gì để đổi lấy số tiền của người đàn ông đó? Cô cười nhạt, cô sớm đã bị vứt bỏ. Sự thật này, sao có thể quên được cơ chứ? Cách chương.